Bất diệt bá thể quyết, chương 1342, bắt nguyên thần. Góc truyện audio.com, đới trác đế vực làm sao rỗng tuếch thứ gì đều không có. Kỳ quái, ta nhớ được đới trác từ trước đến nay đều là đem tự thân siêu tầm bảo vật đều là thả tại đế vực bên trong, làm sao sẽ bên trong không có gì cả chứ? Tại đới trác nhục thân sinh cơ bị phá hư về sau, trong cơ thể đế vực cũng biến thành vật vô chủ, Vân Chiết, Đoàn Ông chờ 5 người nháy mắt xông vào đới trác đế vực bên trong. Bọn hắn 5 người vốn định vơ vét đới trác đế vực bên trong chân tàng, lại phát hiện bên trong không có vật gì, đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn cùng đới trác cộng sự cũng có vài chục năm, đối với đới trác thói quen cũng là rõ ràng, biết đới trác mỗi lần đạt được đồ tốt đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí đem tồn nhập đế. Vực bên trong, cái khác võ đế sẽ còn đem chính mình tư nguyên phân tán thả, sẽ chỉ thả một bộ phận tại đế vực bên trong, nhưng đới trác cho tới bây giờ đối với loại hành vi này là khịt mũi coi thường. Nhưng hiện tại, đới trác đế vực bên trong, lại cái gì cũng không có, cái này để bọn hắn đều cảm thấy cổ quái. À ta đế vực bên trong bảo vật đâu, làm sao cũng không thấy rồi. Nguyên bản tại đới trác đế vực bên trong lục soát Vân Chiết đột nhiên cảm xúc kích động kêu lên, đem tự thân đế vực mở ra, trong trong ngoài ngoài đều lục soát toàn bộ, phát hiện hắn đế vực bên trong cũng là rỗng tuếch. Đoàn Ông, Khưu Tuấn, Chu Tư cùng Lâm Lạc 4 người vô ý thức cũng đi kiểm tra tự thân đế vực bên trong, sau đó bọn hắn đều là ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện, bọn hắn đế vực bên trong tư nguyên, bảo. Vật loại hình toàn đều không có tựa như bỗng nhiên biến mất đồng dạng. Cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Đồ đạc của chúng ta đâu? Đoàn Ông thần sắc kinh hãi, thậm chí còn có vẻ hơi thất kinh. Đế vực bên trong thế nhưng là siêu tầm lấy hắn những năm gần đây tích lũy tư nguyên cùng bảo vật, đây chính là hắn đời này tài phú, cứ như vậy không cánh mà bay, cho dù ai đều sẽ hoảng. Khưu Tuấn, Chu Tư cùng Lâm Lạc 3 người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, bởi vì bọn họ đế vực cũng đồng dạng là bị mất trộm, đồ vật bên trong đều là không hiểu biến mất. Chúng ta đế vực bên trong đồ vật không có khả năng cứ như vậy không cánh mà bay, khẳng định là bị ai cho lấy đi. Vân Chiết sắc mặt trầm xuống, có chút tỉnh táo nói. Đoàn Ông nhíu mày nói, bị lấy đi, cái kia không có khả năng, ai nếu là tiến vào. Chúng ta đế vực chúng ta ngay lập tức liền có thể biết, đương thời có thể tại bất chi bất giác lấy đi chúng ta đế vực bên trong đồ vật mà không bị chúng ta phát giác cũng không có bao nhiêu. Nói đến đây, Vân Chiết thì là trầm mặt xuống, nói, vạn nhất thật là loại kia cấp bậc cường giả xuất thủ đâu. Hoặc là cái nào đó cực kỳ am hiểu ẩn nấp phương pháp võ đế cường giả, thừa dịp chúng ta tại chiến đấu thời gian, lặng lẽ tiến vào chúng ta đế vực bên trong lấy đi đồ đạc của chúng ta. Chấm, nói đến đây, mấy người khác đều là không thể tưởng tượng nổi, nếu thật là cường giả như vậy xuất thủ, làm gì lén lén lút lút như vậy, trực tiếp liền ra tay với bọn họ trấn sát bọn hắn, trực tiếp đoạt là được. Mà lại thứ ở trên người bọn hắn, cường giả như vậy còn thật chưa hẳn thấy bên trên. Đây hết thảy đều, quá quỷ dị, khiến Vân Chiết, Đoàn Ông chờ 5 người lưng phát lạnh, nổi da gà đều đi ra. Chúng ta mau mau rời đi nơi này đi, Lâm Lạc ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, thanh âm hơi có chút run rẩy nói. Vân Chiết gật gật đầu, nói thần thánh thành chúng ta là trở về không được, chư vị, chúng ta như vậy phân biệt đi. Hy vọng ngày sau còn có gặp nhau thời điểm, cáo từ. Nói, Vân Chiết thả người nhảy lên, mấy cái tiềm lực chính là biến mất tại viễn không. Đoàn Ông, Khưu Tuấn, Chu Tư cùng Lâm Lạc 4 người thì là không nói chuyện, mà là nhìn nhau, rất là an ý đường ai nấy đi. Chỉ là bọn hắn trong lòng đều biệt khuất vô cùng, nguyên bản hết thảy cũng rất thuận lợi. Nhưng từ bọn hắn bắt đầu chặn giết Ninh Thiên Lộc thời gian, bọn hắn liền từng bước một đi lên không đường về, một mực luân lạc tới hiện nay tình cảnh. Như vậy, nhưng bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ, dù sao nội các Thương Hồng Thâm thế nhưng là thỉnh cầu Tam Ti hội thẩm, bọn hắn giết Mộ Phong nếu là bị biết, như vậy bọn hắn liền chỗ trống để né tránh đều không có, tất nhiên là đại tội. Đến thời gian, đừng nói là bọn hắn mũ ô xa, chỉ sợ liền tính mạng đều chưa hẳn có thể giữ được, cho nên giờ phút này không đi chờ đến khi nào đâu. Về phần bọn hắn phía sau gia tộc bọn hắn đã không quản được, tự nhiên là trước bảo toàn chính mình tính mạng trọng yếu. Lấy tu vi của bọn hắn, chỉ muốn rời khỏi thần thánh chiều cương vực đi hướng đại lục cái khác siêu cấp thế lực đồng dạng sẽ hỗn rất khá, đến thời gian một lần nữa tổ kiến gia tộc là được. Tại Vân Chiết, Đoàn Ông đám người đường ai nấy đi thời gian, trong mấy ngàn bên ngoài một cái sơn cốc bên. Trong, một đạo bóng người màu xám lóe lên một cái rồi biến mất rơi tại trong sơn cốc đầm nước bên bờ. Bóng người màu xám nhìn qua có chút hư ảo, không quá chân thực, thân bên trên tán phát ra nồng đậm nguyên thần khí tức. Hắn chính là đới trác nguyên thần, đáng ghét, đới trác tức hồn hền, bàn chân không ngừng đập mạnh, bất quá bởi vì là hư tất cả đối với sơn cốc mặt đất tuyệt không tạo thành bất kỳ tổn hại. thần thánh triều ta là không thể ở nữa. Tuy nói nhục thân bị phá hư, nhưng lấy nguyên thần hình thái, tốc độ của ta cũng so Vân Chiết bọn hắn muốn nhanh rất nhiều. Chờ rời đi thần thánh triều về sau, ta một lần nữa đoạt xá một bộ nhục thân. Đới Trác chậm rãi kể rõ, thanh âm âm trầm, tiếp tục nói, bất quá, Vân Chiết, đoàn ông. Các ngươi năm người dám liên thủ hủy ta nhục thân, thật cho là ta sẽ cứ tính như vậy sao? May mà ta lưu lại một viên nguyên thần truyền âm lạc ấn, đây là hình bộ thượng thư đại nhân cho ta. Chấm, nói, Đới Trác từ tim bắt ra một đạo đường vân phức tạp ấn ký, cái này ấn ký ngoại hình rất như là mai rùa, mặt ngoài đường vân hợp quy tắc đan vào một chỗ. Đới Trác kích phát ấn ký, chợt đem hôm nay chuyện xảy ra toàn bộ đều cáo chi hình bộ thượng thư về sau, hắn chính là bóp tắt ấn ký, sau đó nhảy lên một cái, lấy nguyên thần hướng phía thần thánh triều ngoại vực phương hướng độn đi. Chỉ là, hắn vừa xông ra khỏi sơn cốc nháy mắt, một đạo hừng hực kim mang từ ngoài sơn cốc tiêu xạ mà đến, cùng Đới Trác hung hăng oanh cùng một chỗ. Đới Trác kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra, rơi xuống tại trong sơn cốc trong đầm nước. Chỉ bất quá, hắn hiện tại là nguyên thần hình thái, rơi. Tại đầm nước bên trên cũng không có tóe lên bất luận cái gì bọt nước, trực tiếp xuyên thấu đi qua. Khi hắn một lần nữa tự trong đầm nước lao ra về sau, Đới Trác mới phát hiện, hắn trên người chẳng biết lúc nào, bị một đầu vàng óng ánh xiềng xích cho trói lại, hắn ra sức tránh thoát nhưng căn bản không tránh thoát được. Thật cao minh nguyên thần chi thuật. Ai, là ai, Đới Trác con ngươi thít chặt, không khỏi nhọn kêu ra tiếng. Hắc hắc, Đới Trác thân thể ngươi hoàn hảo thời gian, ta khẳng định không làm gì được ngươi. Bất quá, hiện tại ngươi chỉ còn lại nguyên thần, cái kia với ta mà nói, có thể tùy ý nắm. Một đạo kim mang phóng lên tận trời, treo lơ lửng tại sơn cốc bên trên. Đới Trác nhìn lại, phát hiện kim mang bên trong chính là một con lông đen chuột, chính hai tay ôm ngực, một mặt trêu tức nhìn xuống hắn. Ngươi là người. Phương nào, Đới Trác con ngươi thu nhỏ lại, tự nhiên cũng thấy ra cái này lông đen chuột cũng là nguyên thần hình thái. Chỉ bất quá cái này lông đen chuột khí thức so với hắn mênh mông rộng lớn rất nhiều, để hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi, đây là nguyên thần bản chất bên trên chênh lệch thật lớn mới có thể xuất hiện cảm giác. Trước mắt lông đen chuột mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng cảnh giới bên trên tất nhiên vượt xa quá hắn. Cách chương.